Chương 105, tâm tình không tệ nạ dù tổ. Cùng kỳ bạ quyết đấu. Ý nổ cho hỉ nạ tạ trị liệu vết thương trên người, dứt khoát chỉ có bị nổ tung phù bạo tạc thương tổn tới mấy chỗ địa phương, một chút cũng không mười phần nghiêm trọng bỏng, còn có vai trái vết thương cu nở dê tại ý nổ trị liệu xong khép lại, còn lại cũng liền chỉ là thoát lực mà thôi, bù một khỏa quân lương hoàn còn kém không nhiều lắm, cùng so sánh, nghề gì bị thương muốn so hỉ nạ tạ nặng hơn nhiều. Bất quá đây cũng không phải là bọn hắn quan tâm địa phương. Biết hí nạ tạ không có trở ngại, tăng thêm hí nạ tạ trong trận chiến đấu này trưởng thành, để nạ rủ tổ trong lòng gọi là một cái cao hưng a, người không biết còn tưởng rằng hắn phát xuân nữa nha. Đem nệ gì đưa đi cổ nổ hạ bệnh viện tiếp nhận trị liệu đằng sau, thi dự tuyển vẫn là phải tiếp tục tiến hành, trước đó đã tiến hành sẽ bùn trận khảo thí, hiện tại 20 người còn thừa lại 6 cái không có tiến hành qua tỉ thí, bao quát nạ rủ tổ. Gà ạ dạ, kỳ bạ, cổ gì, dốc ly, còn có âm ẩn cuối cùng một cây mầm, cái kia phách lối giả cụ. Ông trời phù hộ, đừng để ta gặp gỡ làng cắt cái kia tóc đỏ không cần tóc đỏ kỳ bạ càng không ngừng nghĩ linh tinh, không ngừng mà cầu nguyện không cần gặp gỡ gà ạ dạ cái kia sát tình. Xem ra trước đó trong khu rừng chết bị gà ạ dạ thủ đoạn đấm máu dọa cho phát sợ a màn hình điện tử bên trên danh tự nhanh chóng nhảy vọt, cuối cùng dừng lại. Hiện ra trận thứ 8 thi dự tuyển giao đấu song phương. Uzumaki Naruto vs Inuzukaga. Mặc dù kỳ bạ là toại nguyện không có gặp gỡ gà ạ giả cái kia sát tình, nhưng là kết quả này chẳng không có tốt hơn chỗ nào đi, thế mà gặp được Naruto, kỳ bạ hôm nay đi ra ngoài khẳng định không xem hoàng lịch, suy đến một loại cảnh giới. Aishikama đi đến kỳ bạ bên người, vỗ vỗ kỳ bạ bả vai, khó khăn che giấu trong mắt ý cười. Thâm trầm thở dài, hết thể không cần nói cũng biết. Kỳ bạ ta sẽ giúp ngươi nhặt xác thật thả cổ gì đi đến kỳ bạ bên người, một mặt chân thành. Hoa trong tang lễ ngươi, ta tư nhân toàn bộ đưa ngươi, coi như xem ở đồng học một trận phân thượng đi. Hai tử đáng thương áo y nổ đi tới bổ đao, đem kỳ bạ viên kia đáng thương trái tim nhỏ kích thích thật lạnh thật lạnh. Thiên tính lạnh lùng xí nổ cùng hiền lành hy nạ tạ mặc dù không có tới bổ đao, nhưng là cũng đều là khe khẽ lắc đầu. Vì kỳ bạ cảm thấy thật đáng buồn. Điều kỳ quái nhất chính là cả cả sĩ cùng ạ sủ mạ hai tên khốn kiếp này, thế mà đi tới một người ANLI kỳ bạ một bên bả vai, thật sâu thở dài, tựa hồ là đang vì cái này đáng thương hải tử tiễn đưa. Làm kỳ bạ chỉ đạo lão sư, cụ hệ nơi quả quyết không thể nhìn như vậy đi xuống, đi tới, vô vô kỳ bạ bả vai, một mặt yêu mến nói ra, không có việc gì, có thể còn sống sót là được rồi. Cụ hệ nè ngươi đây quả thật là an ủi sao ô ô ô ô một mực kiên cường kỳ bạ trong mắt rốt cục lưu lại một giọt nam nhi nước mắt, đừng cản ta, để cho ta chết đi coi như xong. Tại một bọn người bi thương cười trộm dưới ánh mắt, kỳ bạ mang theo phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại khí thế, đi tới chiến đấu trận trung ương. Hiệp 8, Inuzukaga vs Uzumaki Naruto, bắt đầu. Kỳ bạ buồn bực nhìn xem Naruto. Hít sâu hai cái, nói, nạ dù tổ, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta là sẽ không dễ dàng nhận thua, đánh cược ý nụ dù cả bộ tộc danh dự đây coi như là thua người không thua trận sao nạ dù tổ trong lòng cười cười, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đối với kỳ bạ, nạ dù tổ mặc dù không có cảm tình gì, nhưng là cu nở dê không có gì ác cảm, mà lại 6 năm đồng học, bao nhiêu cũng có chút hữu nghị à, lập tức nghiêm túc nói ra. Không nên khinh thường. Trên mặt đất đi, kỳ bạ ngươi nói ngươi không có việc gì học tay mộ nước chỉ riêng cái kia băng sơn làm gì đâu mà lại không có nửa điểm giống. Nghĩ thú nhận pháp tứ cước chi thuật kỳ bạ kết cái ấn, màu lam nhạt trả cờ dạ từ trên thân hiện ra đến, sau đó phân bố đến tứ chi của hắn, kỳ bạ như là dã thú đồng dạng nằm trên đất, ngón tay móng tay trở nên dài mà nhọn duệ, trên mặt biểu lộ cũng có chút dữ tợn. Thật như là một cái tùy thời chuẩn bị săn mồi dã thú đồng dạng. Inuzuka bộ tộc là chăn nuôi nhẫn khuyển cũng cùng nhẫn khuyển hiệp đồng chiến đấu ngự thú bộ tộc, cùng chăn nuôi côn trùng để chiến đấu áp dèm bộ tộc có chỗ khác biệt. Inuzuka bộ tộc không hề giống áp dèm bộ tộc như thế cơ bản đem chiến đấu sự tình giao tất cả cho côn trùng, đến mức năng lực bản thân yếu kém. Inuzuka bộ tộc tộc nhân cơ hồ đem tự thân hóa thành dã thú, cũng cùng nhẫn khuyển phối hợp sinh ra đặc thù chiến pháp. Phát động tứ cước chi thuật kỳ bạ, đem trả cờ dạ đều phân bố đến tứ chi còn có trên mũi, để kỳ bạ có thể có được như là dã thú như thế khiếu giác cùng hành động lực. Lên kỳ bạ nhanh chóng phát động tập kích, dùng cả tay chân, mặc dù nhân loại là đứng thẳng hành tẩu động vật, nhưng là tại loại này dùng cả tay chân tình huống dưới, kỳ bạ động tác cũng không có mảy may chỗ không tự nhiên, mà lại tốc độ cực nhanh, vọt tới nạ rủ tổ trước người, kỳ bạ cả người nhảy lên, đem tốc độ cùng toàn thân trọng lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Dùng uy lực lớn nhất khuỷu tay đánh về phía nạ rủ tổ phần bụng đánh tới. Âm nạ rủ tổ vừa nhấc chân, lên gối đôi cứng lấy kỳ bạ khuỷu tay kích. Kỳ bạ bị nạ rủ tổ quái lực đụng bay ra ngoài, tứ chi chạm đất, trượt ra đi một đoạn mới đứng vững thân thể. Nạ rủ tổ nhưng căn bản không có cảm giác gì, đồng dạng hạ nhẫn, so khí lực là thế nào cũng sẽ không là nạ rủ tổ đối thủ. Kỳ bạ cánh tay trái bị nạ rủ tổ đâm đến chết lặng, cơ hồ hoàn toàn mất đi chi giác. Trong lòng chấn kinh, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một viên quân lương hoàn ném vào ạ ca mà miệng bên trong. Hô, ạ ca mà cùng tiến lên gâu gâu ạ ca mà kêu hai tiếng, đem quân lương hoàn nuốt vào. Trong thân thể lập tức hiện ra cường đại trả cơ ra, để ạ ca mà toàn thân da lông đều biến thành màu đo. Đây cũng là tên ạ ca mà tồn tại. Ạ ca mà chạy tới kỳ bạ cong lên, kỳ bạ nhanh chóng kết ấn, quát to. Nghị thu nhận pháp thú nhân phân thân ẩm kỳ bạ cong lên ạ ca mà toát ra một đám khói trắng, ngay sau đó cũng thay đổi thành kỳ bạ dáng vẻ, một người một chó cười toe toét kỳ bạ, nhe răng trợn mắt mà nhìn xem nạ rủ tổ. Lên đi ạ ca mà thú nhân thể thuật áo nghĩa nha thông nha kỳ bạ không có chút nào lưu thủ, trực tiếp lấy ra mình lúc này mạnh nhất một chiêu áo nghĩa, chính hắn cùng sử dụng thú nhân phân thân biến hóa ạ ca mà đồng thời xoay tròn, hóa thành hai đạo kịch liệt xoay tròn màu xám gió lốc. Thẳng tắp hướng về nạ rủ tổ bay đi. Nạ rủ tổ mỉm cười, nói, nhanh như vậy liền sử dụng tuyệt chiêu sao, chơi với ngươi chơi thích hơn, kỳ bạ. Phong độn song trọng toàn phong trưởng nạ rủ tổ chắp tay trước ngực, đem trả cờ dạ tụ tập đến ở trong tay, sau đó song trưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, lợi dụng dạ sẻn gẳng nguyên lý đem trả cờ dạ tại lòng bàn tay của mình tiến hành xoay tròn, sau đó hai đạo cực tốc xoay tròn gió lốc từ lòng bàn tay của hắn phun ra. Tạo thành hai cái ngang cực tốc vòi rồng, cuốn về phía không trung kỳ bạ cùng ạ ca mà dị. Gió lốc xoay tròn phương hướng cùng nha thông nha xoay tròn phương hướng tương phản, trong không khí sinh ra và chạm kịch liệt. Binh binh bang bang nghĩ thú nhẫn pháp phía dưới, kỳ bạ cái kia bén nhọn móng vuốt cùng gió lốc không ngừng cắt lẫn nhau, trong không khí thế mà vì vậy mà bắn ra hạ nạ bi, nhìn thanh thế mười phần doan người. Uống a nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong tay trả cờ dạ chuyển vận đột nhiên tăng lên gấp đôi. Đột nhiên tăng lớn lực lượng đem kỳ bạ cùng ạ cả mà xoay tròn ngạnh sinh sinh đình chỉ, một người một chó cũng bị nạ rủ tổ trong tay gió lốc cho thổi bay ra ngoài. Nạ rủ tổ nhìn xem tuần tự rơi xuống đất kỳ bạ cùng ạ cả mà, tâm tình không tệ đối với hắn lại lên chơi đùa tâm tư, lẹ lươi liếm liếm mu bàn tay của mình, cười nói, nghị thu nhận pháp nếu là như vậy ta cũng sẽ không sai biệt lắm á. Nghe được hắn lời này, xỉ cả mà bản năng nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, gia hỏa này không phải là phải dùng cái kia đi xỉ ca mà dị, ngươi thật sự là quá thông minh, nạ rủ tổ thật sự chính là phải dùng cái kia. Nạ rủ tổ nằm dạp trên mặt đất, như là kỳ bạ như thế, ngay sau đó, trong miệng phát ra một tiếng nặng nề tiếng giống. Giống.